Đứa cháu gái bị sứt môi, tôi mặc kệ rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, Trương Phương Phương người ta livestream đâu phải dựa vào nhan sắc, tay nghề nấu ăn của Trương Phương Phương nổi tiếng gần xa. Cô ấy livestream nấu ăn, chỉ riêng kỹ năng dùng ra audio luyện đã khiến người ta không thể rời mắt, chưa kể đến màu sắc hấp dẫn của món ăn lúc múc ra khỏi nồi, khiến người xem thèm thuồng. Còn về Giang Linh ấy à, văn thì không xong. Võ cũng chẳng được, một tay nghề cũng không có. Giang Linh cực kỳ phản cảm với việc livestream lộ mặt, học được hết mánh khóe ăn vạ lăn lộn từ mẹ mình, khóc lóc ầm ĩ nhất quyết không chịu làm. Miệng con xấu thế này, livestream để người ta cười vào mặt à, con không làm, nói linh tinh. Đây là miệng mọc thố, là phúc khí đấy, người khác muốn cũng không có. Cô con bé, cô nói gì đi chứ, thấy chiến hỏa lại sắp lan đến người tôi. Tôi vội kéo Giang Linh vào phòng. Nhất phiến băng tâm, con còn muốn tìm Triệu Hàng không? Dĩ nhiên là muốn. Cô ơi, có phải cô có tin gì về anh ấy không? Nói con biết đi. Anh ấy từng nói sẽ không bỏ con mà. Anh ấy đang ở đâu? Linh Linh, biết đâu Triệu Hàng cũng đang tìm con. Nếu con làm livestream, trở thành hot girl nổi tiếng, cậu ấy sẽ thấy con thôi. Con kiếm được tiền, cậu ấy nhất định sẽ quay lại tìm con. Câu nói này đầy sơ hở, nhưng Giang Linh đã đặt toàn bộ hy vọng vào một người đàn ông, căn bản không nhận ra điều gì bất thường. Còn một điều nữa, Giang Linh học hành quá ít, không đọc sách, không hiểu lý lẽ, đầu óc đơn giản, rất dễ rơi vào bẫy ngôn từ của người khác. Nhớ lại gương mặt Triệu Hàng, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng. Trông quen quen, chẳng lẽ là 09 Giang Linh đã đồng ý livestream, điều kiện duy nhất là phải đeo khẩu trang. Phương Mộng Nhã vui mừng khôn xiết, lập tức mở phòng livestream, huy động cả làng người già trẻ nhỏ vào bấm thích để tăng độ nổi tiếng. Tên phòng livestream là Phòng Livestream của Ngọc Thố Thiên Tiên, nhờ có filter làm đẹp, vóc dáng trông mảnh mai, nhìn cũng khá xinh. Phòng livestream của Giang Linh đúng là thu hút được không ít người, tôi cũng từng vào xem, phần lớn là đàn ông trung niên. Lượng người xem ổn định ở khoảng hơn 100, không cao cũng không thấp. Phần lớn chỉ bấm thích chứ không tặng quà, livestream 3 ngày mà còn chưa đủ trả tiền điện. Thậm chí có vài ông già nhớp nhúa nhắn tin riêng với nội dung bẩn thỉu, khiến Phương Mộng Nhã tức điên mắng chửi loạn lên. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết xấu hổ. Có thời gian rảnh mà không chịu tặng quà, nghèo C, H, E, T đi được. Phương Mộng Nhã mấy ngày rồi không thay quần áo, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đổ vào đầu tư livestream. Không kiếm được đồng nào, chị ta sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. Trong một lần livestream, chị ta bất ngờ giật phăng khẩu trang của Giang Linh, để lộ môi thỏ khiến cả phòng livestream nổ tung. Nếu chỉ là môi thỏ thì có lẽ cũng không đến mức quá nổi. Điều chủ yếu là do Phương Mộng Nhã, chị ta đứng bên cạnh không ngừng ca tụng, nói môi thỏ là phúc khí to lớn thế nào. Hàng loạt người kéo vào xem náo nhiệt, lượng người xem tăng vọt, bình luận lướt qua liên tục. Giang Linh mặt tái mét, run lẩy bẩy, vô cùng phản kháng, cố gắng trốn tránh, nhưng bị Phương Mộng Nhã giữ chặt không cho đi. Xin chào các bạn, đây là con gái tôi. Trước đây có một vị đại sư, phán cực kỳ linh nghiệm, nói một câu là chuẩn một câu. Vừa thấy con gái tôi đã nói ngay, là Ngọc Thố chuyển thế. Mọi người nhìn xem, miệng nó có giống hệt Ngọc Thố không nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi livestream này giúp tài khoản của Giang Linh tăng được không ít người theo dõi. Phương Mộng Nhã vui mừng phát điên, cho rằng đây chính là khởi đầu cho sự nổi tiếng và phát tài của Giang Linh. Chị ta bắt đầu suy tính xem ai là người tặng quà nhiều nhất, làm thế nào để thu hút ánh nhìn hơn. Cuối cùng phát hiện ra, phần lớn người tặng quà là vì thương hại Giang Linh, thường để lại bình luận dưới video, khuyên Phương Mộng Nhã mau đưa con đi phẫu thuật. Còn có một bộ phận nhỏ với ý đồ không trong sáng, ngắm nghía Giang Linh như thể đang đầu tư sớm, chờ cô ta chữa khỏi rồi mới ra tay. Thế là Phương Mộng Nhã vừa chửi rủa những người khuyên đi phẫu thuật, vừa hùa theo thị hiếu của khán giả, bắt đầu đi theo hướng livestream. Bi thương cảm động, chị ta bắt Giang Linh lặp đi lặp lại việc khoe môi thỏ, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt nhục nhã và đau khổ của con gái. Tôi thì ngồi xem vui vẻ, thỉnh thoảng còn châm dầu vào lửa. Chị dâu à, hay là trang điểm cho Linh Linh một chút đi, chọn một màu son thật đẹp, cư dân mạng chắc sẽ thích hơn đấy. Phương Mộng Nhã hào hứng đón nhận đề nghị của tôi, bắt đầu tìm mua đủ loại màu son, thậm chí còn tính chuyện sau này livestream bán hàng. Không ngờ, thật sự có những nhãn hàng vô đạo đức tìm tới, mời Giang Linh livestream quảng cáo son môi. Tôi tra thử thì thấy đó toàn là thương hiệu và sản phẩm kém chất lượng. Phương Mộng Nhã bôi rồi lại lau, lau xong lại bôi tiếp, vật liệu rẻ tiền cộng thêm việc trà sát liên tục khiến môi của Giang Linh bị viêm. Môi nứt ra sưng vù thành hai bên, ngũ quan vốn đã mất cân đối lại càng trở nên dị dạng và xấu xí. Nhân cơ hội lần này, Phương Mộng Nhã dứt khoát không bôi thuốc cho Giang Linh, để môi nó sưng mấy ngày liền. Lên livestream kể khổ một trận, lại kiếm được một khoản. Cách chương.